Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 156, chương 158. Tuệ Yên coi như thập đại trong nhà Phật chiến lực tiền tam môn phái Kim Cương Pháp Môn tự lần này tới tham gia Cửu Châu Đại Hội, số người nhưng cũng không là rất nhiều. Trừ được Ký Thác, tuyệt đối hy vọng Kim Cương Pháp Môn tự trẻ tuổi đỉnh cấp thiên tài Tuệ Thiên, còn có hai gã tuệ chữ lót đệ tử dự thi, cũng đều cùng xông qua vừa mới qua đi hai đợt đấu vòng loại. Bạch Mi đi theo Tuệ Pháp đi tới Kim Cương Pháp Môn tự chỗ ở phương, một nơi độc lập tiểu viện trong. Hai gã người mặc màu vàng nhạt tăng bào Phật môn đệ tử chính nắm cây chổi mảnh nhỏ quét trong đình viện lá rụng, thấy có người hai người đồng loạt ngẩng đầu lên, hai tay Tuệ Pháp chắp tay cùng hai người tuyên cái Phật hiệu. Tuệ Đích sư huynh, Tuệ Nguyên sư đệ, vị này là bằng hữu ta Bạch Mi, nghĩ đến tìm Pháp Huyền sư thúc thỉnh giáo một vài vấn đề. Được, Pháp Huyền sư thúc mới vừa trở về, các ngươi vào đi thôi. Hướng Bạch Mi có lòng tốt cười cười. Tuệ Đức nói, đi vào phòng chính, một vị người mặc màu đỏ nhạt cà sa, mặt mày rũ thấp lão tăng chính đưa lưng về phía cửa, thấp giọng đọc đến Phật kinh. Pháp Huyền sư thúc hướng về phía lão tăng bóng lưng chắp hai tay hành lễ. Tuệ Pháp nhẹ giọng nói, vị này chính là Cửu Quan Kiếm Ma Bạch Mi, hắn có chút vấn đề muốn thỉnh giáo ngươi xuống. Trong tay chuyển động Phật châu dừng lại, Pháp Huyền lão tăng chậm rãi đứng lên lộn lại, một tấm tràn đầy rãnh uy nghiêm không qua loa mặt xuất hiện ở trước mặt Bạch Mi. Không nghĩ tới nổi tiếng Cửu Châu kiếm ma trẻ tuổi như vậy, chính là để cho bần tăng không nghĩ tới. Thanh âm vang vọng tựa như tiếng chuông. Pháp Huyền bên phải tay nhẹ vẫy tỏ ý Bạch Mi ngồi xuống. Không biết Bạch thí chủ có vấn đề gì muốn tới hỏi bần tăng. Mấy cây lưa thưa lông mày hạ, con mắt của Pháp Huyền sáng ngời mà thấu triệt, giống như là mới sinh ra anh con mắt của Nhi như thế. Không có chút nào tạp chất, không có nói trước nói, sẽ tới quấy rầy đại sư. Đắc tội, là như vậy. Ta một vị đệ tử hiền nội trong cơ thể có huyết mạch cổ xưa truyền thừa, nhưng là truyền thừa cái này huyết mạch ngọn nguồn đại năng, lại có một tí ý tứ ở đồ đệ của ta hiền nội trong cơ thể hồi phục, thậm chí còn chiếm cứ thân thể khống chế. Ta chuyến này chính là nghĩ đến thỉnh giáo một chút, đại sư có thể có giải quyết thích đáng phương pháp. Bạch Mi nói, tổ tiên ý thức hồi phục, xem ra Bạch thí chủ đồ tức truyền thừa huyết mạch có thể không bình thường a. Nghe được Bạch Mi nói, Pháp Huyền đại sư có chút suy tính một chút nói đến, huyết mạch cổ xưa trung truyền thừa huyết mạch chi lực, nhưng đa số đến từ cổ xưa cường đại tổ tiên. Ở đạt được phần này truyền thừa đồng thời, trong huyết mạch cổ lão tổ tiên ý thức lưu lại cũng sẽ không thể ức chế xuất hiện ở đời sau trong cơ thể, nhưng là đại đa số cổ xưa tồn tại trải qua thời gian trường hà là không có biện pháp lần nữa tụ lại thành một cái hoàn chỉnh ý thức. Làm đồ tức trong cơ thể xuất hiện tổ tiên hoàn chỉnh ý thức, tất nhiên là dựa vào trong cơ thể bất phàm máu. Muốn phải hoàn toàn trị tận gốc loại tình huống này, tối tốt biện pháp giải quyết chính là tướng lệnh đồ tức thần hồn rút ra, đầu nhập một cái khác cổ thân thể chung, nhưng là như vậy hoặc nhiều hoặc ít cũng hội thương tổn đến nàng thần hồn. Nếu như Bạch thí chủ tin được ta Kim Cương Pháp Môn tự có thể đem làm đồ tức mang đi bổn tự Kim Cương uy giống như lực, có thể tạm thời trấn áp loại ý này thưởng thức hồi phục, nhưng cũng chỉ là trị ngọn không trị gốc. Pháp Huyền nói biện pháp giải quyết cũng không có thập toàn thập mỹ cách, dù sao loại này có thể vượt qua thời gian duy độ ở con cháu đời sau trong cơ thể hồi phục đại năng ý thức, đối với bất luận kẻ nào, bất kỳ thế lực nào mà nói đều là chí cao vô thượng tồn tại, có thể làm được áp chế đã là thập phần hiếm thấy. có lẽ có thể dùng kim cương nộ mục bản tâm pháp thử một chút. Môn ngoài truyền tới một tiếng đề, nghị, để cho Bạch Mi quay đầu. Thuần trắng sắc tăng bào, mắt sáng như sao hạo mát, không chút tạp chất trên khuôn mặt treo một bức nhàn nhạt mỉm cười. Tiểu tăng Tuệ Thiên, sớm nghe nói về kiếm ma đại danh, hôm nay có may mắn được thấy thật là khí vũ bất phàm a. Một thân nho nhã điềm tĩnh khí chất tuệ, Thiên cười hướng Bạch Mi thi lễ. Bạch Mi cũng đứng dậy đáp lễ nói, nguyên lai vị này chính là Tuệ Thiên tiểu sư phó, nghe nói tiểu sư phó tu vi tuyệt đỉnh, có thể nói dưới kim đan đệ nhất nhân, hôm nay gặp mặt, không phụ uy danh a. Hai người đều là lời khách khí ngữ, có thể một cổ nhìn bằng mắt thường không thấy khí lãng, nhưng ở giữa hai người giao phong không ngừng âm thầm tỉ đấu. Âm suy, hai tiếng nhẹ vang lên, Bạch Mi có chút sau lùi một bước, tuệ phất tăng bào một góc cũng nứt ra một đạo mảnh nhỏ lỗ nhỏ. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, Bạch Mi chắp tay cõng lên sau lưng nhẹ giọng nói, Tuệ Thiên tiểu sư phó quả nhiên danh bất hư truyền. Bạch Mỗ lãnh giáo, cúi đầu nhìn mình vạt áo nơi lỗ nhỏ. Tuệ Thiên trong lòng cũng thầm nói, kiếm đạo sa sút nhiều năm như vậy, không nghĩ tới hôm nay lại ra một nhân vật như vậy. Đây là không đơn giản a. Đâu có đâu có, Bạch thí chủ khách khí. Kiếm đạo một mạch là năm đó công nhận vạn đạo công phạt số 1. Này sau khi Cửu Châu cuộc so tài thượng, còn phải mời Bạch thí chủ hạ thủ lưu tình, đúng. Mới vừa rồi Tuệ Thiên tiểu sư phó nói kim cương nộ mục bản tâm pháp là. Bạch Mi nói, đó là bổn tự một môn chí cao bí pháp, đã mấy trăm năm không người tu thành. Bất quá nếu là thật dùng cái này pháp dựa vào đại kim cương thần lực, có lẽ thật có vài phần cơ hội, có thể nhổ đi làm đồ tức trong huyết mạch tổ tiên ý thức. Pháp Huyền giải thích, vậy không biết Tuệ Thiên tiểu sư phó, tu thành không có. Bạch Mi nói tiếp, cái này xấu hổ, kim cương nộ mục bản tâm pháp là kim đan cấp khác bí pháp. Tiểu tăng tu vi nhỏ, tạm thời còn chưa từng tu thành, bất quá ngày sau nếu là tiểu tăng may mắn được chứng kim đan, tu thành bí pháp, nhất định thông báo Bạch thí chủ. Tuệ Thiên mặt lộ vẻ áy náy nói, vậy thì cảm ơn Tuệ Thiên tiểu sư phó. Bạch Mi chắp tay nói, không cần, người xuất gia lấy lòng dạ từ bi. Tuệ Thiên đáp lễ nói, lại cùng Pháp Huyền đại sư khách sáo nhàn phiếm vài câu. Bạch Mi liền đứng dậy cáo từ, lần này bái kiến kim cương pháp môn tự nhân, mặc dù không có tìm tới trị tận gốc Triệu Linh Nhi trong cơ thể tai họa ngầm biện pháp tốt, nhưng là lại ngoài ý muốn trước hiểu một chút Tuệ Thiên cái này Phật môn thiên tài. Cùng Tuệ Thiên một cái dò xét tỉ đấu, mặc dù không có chân chính xuất thủ, nhưng là Bạch Mi cũng đúng Tuệ Thiên thực lực có vài phần dài. Rất mạnh, chân nguyên trong cơ thể, hoặc có lẽ là Phật nguyên hồn dày vô cùng, lại mang theo kim cương pháp môn tự đặc biệt kim cương không phá ý cảnh. Thực lực ít nhất là phổ thông trúc cơ đỉnh phong tu sĩ 30 lần. Nhưng so với Bạch Mi mà nói vẫn còn có chút bộ phận chênh lệch. Chỉ nói chân nguyên trong cơ thể, Bạch Mi chân nguyên đo liền ước chừng là tu sĩ bình thường 50 lần. Mà đây cũng chỉ là Bạch Mi đơn thuần chân nguyên đo, không thêm thượng Bạch Mi rất nhiều kiếm quyết bí pháp. Bất quá, lần này Cửu Châu đại hội chân chính tuyển thủ hạt giống không chỉ có riêng là Tuệ Thiên một người. Không nói trước những thứ kia đến từ hoàng tộc tu sĩ, chính là chỉ nói các đại tông môn đệ tử nòng cốt liền không có một là bình thường người. Nếu như nói Cửu Châu đại hội đấu vòng loại, để cho tới xem cuộc so tài nhân thấy Cửu Châu các nơi anh tài tranh nhau nở rộ, kia sau khi đấu bán kết chính là một cái yêu nghiệt hiện ra sợ người nhãn cầu thực lực võ đài. Thật là càng phát ra mong đợi a. Đệ nhất thiên hạ tông tông chủ, tất nhiên là thiên hạ đệ nhất nhân. Mặc dù tự thân tu vi khoảng cách cái danh hiệu này còn rất xa đường, nhưng là cướp lấy tuổi trẻ đệ nhất nhân, Bạch Mi vẫn rất có hứng thú. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.